Yêu tha thiết, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, về đến nhà tôi mở máy tính nhưng không mở lên được. Mật khẩu là gì nhỉ? 123.456, ngày sinh của tôi, ngày sinh của bố mẹ tôi. 20.220.615. Trung niên nói với tôi. Sao cậu biết? Tôi nghi ngờ hỏi, đây là ngày của năm ngoái đấy, sao tôi lại đặt là ngày này năm ngoái chứ? Kỷ niệm ngày cưới, ok, tôi cố gắng ngậm miệng lại. Tôi mở file ra với hy vọng bên trong là 15.000 từ, nhưng không, nó rỗng tuếch. Thôi xong, toang rồi. Giải quyết thế nào đây? Tôi nhìn Trung Nhiên đầy hy vọng, mong rằng cậu ấy có thể chỉ cho tôi một con đường sáng. Trung Nhiên lại gõ đầu tôi. Hẳn là trong máy tính có giản ý, em tự đọc một chút đi. Anh đi tắm trước, tôi, thảm hại, muốn tắm chung sao? Trung Nhiên giơ chiếc khăn tắm trên tay mình. Lưu manh, tôi quay đầu lại, đi tới máy tính xem qua tài liệu. Đúng như dự đoán, tôi đã tìm thấy một giản ý, tôi nhanh chóng đọc lướt qua, đã hiểu rồi, nhưng mà không viết được, trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, không biết làm sao cả. Một lúc sau, Trung Nhiên đi ra lau tóc ướt, thấy tôi không viết được một chữ nào liền hỏi. Không tìm được giản ý à, tìm thấy rồi. Vậy sao không viết đi? Không biết, em mất trí nhớ chứ có phải mất trí đâu. Trung Nhiên cười, có muốn vi phu giúp người viết 1.000 chữ không? Cậu có thể viết hết 15.000 chữ giúp tôi không? Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, chồng, chồng, chồng, chồng, chồng, chồng, chồng, chồng, chồng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tôi không nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Trung Nhiên, tự nhiên cũng bỏ lỡ ánh mắt sáng rực của cậu ấy. Tôi che mặt cảm thấy khá là xấu hổ, Trung Nhiên kéo ghế ra, đeo kính gọng vàng, bắt đầu gõ chữ. Tôi ngồi bên cạnh tôi buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi. Sương sương, buồn ngủ, tôi chống đầu bằng tay, trả lời cậu bằng giọng mũi. Mơ mơ màng màng bị người tôi ôm lên giường, mơ hồ nghe được từ ngốc, sau đó liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, ngay khi vừa mở mắt ra, tôi đã nghĩ đến bản thảo của mình, vội vàng đi xem. Không ngờ Trung Nhiên lại ngủ gục trên bàn. Trong điện thoại, biên tập khen tôi viết phần kết rất hay, khiến người tôi không thể nào quên được. Tác giả cũng có thể nhìn thấy ở phía sau, độc giả đang rối rít khen hay, khóc lóc muốn đọc ngoại truyện. Cảm giác Trung Nhiên còn là một chuyên gia nhỏ trong việc sáng tác. Cảm xúc trong lòng tôi lẫn lộn, thực ra thì, Trung Nhiên không tệ như tôi nghĩ. Đêm qua tôi đang ngồi trên ghế đầu nhìn Trung Nhiên thì chợt nhớ tới mùa hè năm tôi học 11 trường đã tổ chức thi chung, Trung Nhiên ngồi cạnh cửa sổ ở phía sau bên phải của tôi. Đẹp trai ngời ngời như bây giờ có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thảo nào có rất nhiều cô gái thích cậu ấy. Quả thực, khi cậu nhìn tôi cười ánh mắt dịu dàng, tuy miệng chửi không tha ai nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Lúc yêu cậu cũng vậy sao? Đột nhiên trong lòng tôi hơi ghen, buồn cười thật, không biết ngày nào đó tôi lại trở về ghen cái quần què gì chứ? Có bệnh mất rồi, tôi nhấc chân định rời đi, đột nhiên ai đó nắm lấy tay tôi. Đi đâu vậy, chồng em ở đây này. Giọng cậu rõ ràng, cậu dậy lâu chưa? Tôi cảm giác được điều gì đó, liền liếc nhìn chiếc giường, bên tôi ngủ giống như ổ chó chó, còn bên này rất yên ổn. Rõ ràng Trung Nhiên đã thức cả đêm mới viết xong. Vừa mới tỉnh không lâu đã cảm thấy ánh nắng mặt trời của mình đang bị chặn lại. Ánh nắng, tôi quay lại nhìn cửa sổ chiếc rèm vẫn còn đóng. Lại trêu chọc tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói nhảm với cậu nữa, tôi đi rửa mặt rồi ăn sáng. Trung Nhiên giữ chặt tôi, chúng ta cùng đi, cách chương.